bây giờ đã sợ chưa? Tôi cũng khuyên cô ta rồi, chỉ là xin lỗi thôi mà. Thời buổi này, Tư Chính Đình tắt ngang điện thoại rồi nhìn về phía phòng tắm. Nói vậy, hôm nay cô ấy từ chức không phải vì muốn chạy trốn khỏi Bắc Kinh, mà là vì chịu uất ức trong công việc. Nhưng cái dáng vẻ bất cần của cô ấy đâu có giống như chịu uất ức. Đúng lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại. Sau đó cái đầu của Trang Nại Nại thò ra. Bên ngoài lâu không có tiếng gì nên Trang Nại Nại muốn xem thử xem có phải là Tư Chính Đình đã đi rồi không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, cô ấy bị đánh. Nhưng không ngờ lại chạm mắt với Tư Chính Đình. Trang Nại Nại lập tức bị ánh mắt của anh nhìn cho khiếp vía. Nhìn anh, có vẻ tâm trạng vẫn chưa tốt lên. Cô nuốt nước miếng nhìn về phía tay anh, lập tức mở to mắt hỏi, anh cầm điện thoại của em làm gì? Tư Chính Đình nhìn đôi mắt mở to của cô, không hiểu sao những lời chất vấn lại biến thành, tôi dùng một chút, gọi cho trợ lý Quý Thần sao? Nghĩ đến việc anh làm rơi điện thoại của mình, Trang Nại Nại liền gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cô không dám ra ngoài nên lại rụt đầu về, lặng lẽ khép cửa phòng tắm lại. Tư Chính Đình cầm điện thoại của cô, suy tư một chút rồi bấm một dãy số. Đang định gọi, cửa phòng tắm bỗng mở ra, giọng cô vang lên từ bên trong. À, đôi mắt đen như mực của Tư Chính Đình nhìn sang. Trang Nại Nại lập tức ho khan, dè dặt nói, nếu tâm trạng của anh không tốt, cũng đừng ném điện thoại nhé. Em biết anh có tiền, nhưng nếu cả điện thoại của em mà anh cũng đập, thì không có mà dùng nữa đâu. Như thế bất tiện lắm. A ha ha. Ánh mắt Tư Chính Đình liền trở nên lạnh dần. Trang Nại Nại lập tức rụt cổ lại. Sửa lời. Anh thích thì cứ ném thoải mái. Tư Chính Đình còn chưa làm gì, Trang Nại Nại đã một cái rụt đầu về đóng sầm cửa lại. Tư Chính Đình thấy dáng vẻ của cô như vậy, lửa giận của Tư Chính Đình đã tan đi một nửa. Sao cô vẫn còn tham tiền y như 5 năm trước vậy? Không phải chỉ là một cái điện thoại rách nát thôi sao? Anh cầm điện thoại đi ra ban công. Ở trong này anh không tài nào bình tĩnh gọi điện được. Màn đêm thăm thẳm, ánh đèn rực rỡ của thành phố như ẩn như hiện phía xa. Tư Chính Đình ấn gọi, người bên kia bắt máy rất nhanh. Cô Trang đấy à, muộn như vậy rồi còn gọi tôi. Xin hỏi cô có việc gì? Giọng nói đúng là ân cần hết mức. Tư Chính Đình hừ lạnh, là tôi. Quý Thần lập tức đổi sang giọng công việc. Ông chủ, bây giờ lại nghiêm trang rồi sao? Tư Chính Đình nhớ đến việc Trang Nại Nại khen Quý Thần cười đẹp, liền cảm thấy không thoải mái. Điều tra xem hôm nay thiếu phu nhân ở công ty đã xảy ra chuyện gì. Vâng, thưa ngài. Chưa đến 10 phút, Quý Thần đã có được kết quả. Anh ta gọi lại và báo cáo rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tư Chính Đình. Nghe xong, vẻ mặt anh trầm xuống, hệt như bầu trời trước cơn bão tố. Thì ra là thế, cô ấy bị người ta đánh, mà đám người trong công ty cô ấy lại cứ trơ mắt nhìn cô ấy bị đánh. Không chỉ bảo vệ lợi ích cá nhân, thậm chí còn nối giáo cho giặc, thêm dầu vào lửa nữa. Tư Chính Đình siết chặt tay. Anh đột nhiên nhớ về 5 năm trước. Khi ấy con người cô làm gì cũng vô cùng sảng khoái, chẳng chịu thua ai bao giờ. Ngay cả Tô Ngạn Vân và Tả Y Y muốn ức hiếp cô cũng chẳng được. Nhưng bây giờ, chỉ một quản lý nho nhỏ, cô còn phải nhẫn nhịn đến bây giờ mới từ chức. Có phải mấy năm nay, cô đều sống không tốt? Tư Chính Đình bỗng thấy đau lòng vì cô, nhưng vừa nghĩ đến nguyên nhân cô bị đánh, anh liền siết chặt nắm đấm. Tuy Quý Thần không nói gì nhiều, thậm chí còn ra sức làm mờ nhạt sự tồn tại của Thạch Hạo Vũ. Nhưng mà chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Tư Chính Đình, anh thật khốn kiếp. Mắt Tư Chính Đình đầy tơ máu, anh chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận đang tán loạn trong cơ thể mình, không cách nào đè nén nó lại được. Từ nhỏ đến lớn, tính tình anh vẫn luôn lạnh nhạt không xem trọng ai bao giờ, chỉ để tâm đến mình cô. Nhưng cô thì sao? 5 năm trước, cô dùng một câu không thích nữa để đuổi anh đi. Anh tuổi trẻ bồng bột, tự cao tự đại nên liền ra nước ngoài. Nhưng mấy năm nay, Mỗi lần nhớ đến cô, anh đều cảm thấy hối hận và đau đớn. Thì ra trong lúc không hề hay biết, anh đã thích cô đến như vậy. Anh đã từng ôm hy vọng rằng, câu không thích năm đó chỉ là cô nhất thời nông nổi nói ra. Bao nhiêu năm trôi qua, biết đâu cô lại hối hận. Liệu cô có thể giống như mình, trong nhiều năm xa cách mới nhận ra nỗi nhớ đối phương đã ăn sâu vào tận xương tủy. Vì vậy anh quay về, sau đó sai quý thần đi điều tra trường đại học của cô rồi đến đó. Lúc ấy, cô và Thạch Hạo Vũ vừa đi vừa trò chuyện cười đùa. Nụ cười trên môi cô, sáng lạn như ánh mặt trời. Và anh nhận ra, câu không thích của cô là thật. Mối tình đầu thời cấp 3, cô đã quên thật rồi. Nghĩ đến đây, hơi thở của Tư Chính Đình bất giác trở nên nặng nề. Quý thần ở đầu dây bên kia lo nơm nớp chờ đợi. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy Trang Nại Nại chuyến này đi tong rồi. Ngẫm lại, mấy năm nay ông chủ mình thương nhớ cô ấy, vậy mà cô ấy lại tranh giành người yêu với cô gái khác. Quý thần cũng thấy không đáng thay cho ông chủ. Nghe thấy hơi thở của ông chủ trở nên nặng nề hơn, quý thần vội nói, ông chủ, tôi điều tra được sau khi tốt nghiệp đại học, thiếu phu nhân không hề liên lạc với Thạch Hạ Vũ. Hôm nay cũng là Tiết Dung và anh ta tự tìm đến. Tôi phải tìm đến nhân viên làm việc ở công ty tổ chức tiệc cưới kia mới thăm dò được tin tức. Nghe nói lúc đó là Thạch Hạ Vũ và Tiết Dung cùng ức hiếp thiếu phu nhân. Hơn nữa, cái tát kia của Tiết Dung đánh thiếu phu nhân chảy cả máu miệng. Quý thần vừa nói xong, đồng tử của Tư Chính Đình liền co lại. Nhớ lại lúc cô lên tầng vào hôm nay, hai má đúng là sưng đỏ lên thật. Sự lạnh lẽo và khát máu lập tức dâng lên trong mắt anh. Công ty tổ chức tiệc cưới thế kỷ mới. Đúng vậy, thưa ông chủ, đóng cửa được rồi. Tôi đã biết phải làm thế nào. Tư Chính Đình lạnh lùng ừ một tiếng, tìm mấy người, dạy dỗ Thạch Hạ Vũ. Anh nói xong câu này, quý thần đợi mãi vẫn không nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo, liền thắc mắc, ông chủ, vậy phía chi nhánh Gia Hoa? Cứ giữ lại trước đã, giữ lại. Quý thần không rõ anh có ý gì, nhưng anh ta chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của ông chủ, nên liền đáp vâng. Cúp điện thoại, Tư Chính Đình đưa mắt nhìn vào màn đêm trước mặt. Xưa nay, Trang Nại Nại chưa bao giờ thích người khác ra mặt thay cô thích nhất chính là tự ra tay. Phía Gia Hoa, tạm thời để hai người kia đắc ý một thời gian. Trang Nại Nại chờ thật lâu trong phòng tắm, đợi đến khi không nghe tiếng gì bên ngoài nữa cô mới thò đầu ra ngoài xem tình hình, xác định không có ai trong phòng mới thở ra. Nói thật, Tư Chính Đình nổi giận quả là rất đáng sợ. Cô tắt vòi nước rồi đi ra. Cứ nghĩ đến việc vừa rồi anh dọa cô sợ hết hồn, cô liền không nhịn được mà đấm cửa phòng. Sau đó nhỏ giọng nói, Tư Chính Đình, dám chút giận lên chị, hại chị không dám ra ăn cơm, đúng là đồ khốn kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, điện thoại tình nhân. Nói tới chỗ này thì cô lại bĩu môi nói tiếp, không đúng, anh ta còn ném di động nữa. Đúng là tên phá của khốn khiếp. Mắng xong thì Trang Nại Nại cảm thấy toàn thân sung sướng. Cô ngáp một cái, tay còn vỗ vỗ miệng của mình rồi đi tìm di động của mình. Nhưng vừa mới quay lại cô đã thấy trong ánh sáng mờ tối ở cửa ban công, Tư Chính Đình đang sầm mặt đứng đó. Trang Nại Nại lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, dường như thời gian cũng dừng lại mấy giây. Trang Nại Nại nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay ôm kín cả mặt, sau đó còn chà chà mấy cái nữa. Sau khi buông tay ra thì trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào. Cô chớp chớp đôi mắt to đen nhánh như hồ đào của mình rồi kiên cường nói với Tư Chính Đình, anh làm cái gì mà lén la lén lút ở đó thế? Tư Chính Đình nghe vậy thì khóe mắt bỗng giật giật không ngừng. Lại nữa, cái tính mỗi lần bị bắt quả tang là lại giả ngu này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Anh không thèm để ý đến cô nữa mà đi thẳng ra ngoài. Trang Nại Nại sợ run hết cả người, sợ đến hết hồn hết vía, sợ đến cả người thấp thỏm bất an. Mấy cái từ này cứ chui vào cùng một chỗ khiến cô không cách nào hình dung được cảm giác khó tả lúc này của mình vào giờ phút này. Hừng, đang yên đang lành cô lại đi chui đầu vào họng súng làm gì cơ chứ? Tâm tình của Tư Chính Đình lúc này không tốt. sao cái miệng của cô cứ muốn ăn đòn là như thế nào? Trang Nại Nại nín thở nhìn Tư Chính Đình dần dần đi tới cửa, nhìn anh mở cửa phòng rồi bước ra ngoài một bước thì mới dám thở ra. Thế nhưng vào chính lúc đấy, Tư Chính Đình bỗng nhiên quay phát lại nói, không ăn cơm. Mặc dù chỉ có ba chữ nhưng nó lại có thể xuyên thẳng qua không khí lạnh lẽo mà xông tới. Nó khiến Trang Nại Nại giật bắn cả người, thậm chí còn rùng mình một cái. Trang Nại Nại sửng sốt một lúc mới ý thức được Tư Chính Đình vừa nói cái gì. Cô đang định nói là không ăn, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh thì lập tức nuốt lời mình xuống. Trang Nại Nại ngoan ngoãn đi theo Tư Chính Đình xuống dưới lầu. Đi tới cầu thang thì đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó liền nói, điện thoại của em đâu? Điện thoại? Tư Chính Đình hơi hít mắt lại, nếu như anh đưa di động cho cô thì liệu quản lý Vương có thể gọi điện cho cô tiếp hay không? Mà nếu gọi thật vậy thì chuyện anh nghe điện thoại vừa rồi sẽ bị cô biết. Nghĩ tới đây thì Tư Chính Đình rút chiếc di động trong túi ra. Có điều anh không thả nó vào tay Trang Nại Nại mà chỉ đơn giản là nhẹ nhàng thả tay ra một cái. Chiếc di động hàng nội địa cứ thế rơi từ lầu 2 xuống. Mẹ nó, cái tên này ném di động đến nghiện rồi. Trang Nại Nại lập tức lạch bà lạch bạch chạy qua người Tư Chính Đình lao xuống lầu. Sau đó đau đớn mà nhận ra rằng cái di động đáng thương của cô đã chia 5 xẻ 7 mất rồi. Trong lòng lập tức đau đến chết lặng. Trang Nại Nại còn đang bận khóc tang cho cái di động đáng thương của mình thì nghe thấy quản gia nói, di động của thiếu gia và thiếu phu nhân đều hỏng cả rồi, nhưng mà vừa khéo mấy ngày trước phu nhân có đưa tới một cặp di động tình nhân, là sản phẩm mới ra mắt. Một lát nữa tôi sẽ lấy cho hai người. Trang Nại Nại nghe thấy thế thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Di động tình nhân, cô, cùng với Tư Chính Đình dùng điện thoại tình nhân sao? Hai gò má của Trang Nại Nại nhất thời ửng đỏ, thế nhưng cô lại lo Tư Chính Đình sẽ ghét bỏ mình cho nên lén lút liếc mắt nhìn anh một cái. Vẻ mặt của Tư Chính Đình chẳng có chút vui vẻ nào. Trang Nại Nại thở dài, cũng đúng, anh ghét cô như thế thì sao có thể cùng cô dùng điện thoại tình nhân được chứ? Quản gia quan sát biểu cảm của hai người sau đó mới nói, thiếu gia, trước mắt trong nhà chỉ có hai chiếc di động này thôi. Cậu miễn cưỡng dùng vài ngày, ngày mai tôi sẽ cho người đi đặt cái khác cho cậu. Lúc này Tư Chính Đình mới hài lòng mà lạnh lùng một tiếng. Trang Nại Nại, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, ăn cơm. Trang Nại Nại chán nản cúi đầu, ngay cả dùng di động tình nhân với cô mà anh cũng chỉ miễn cưỡng dùng tạm vài ngày rồi sẽ đổi. Như vậy thì sao lại kết hôn với cô chứ? Phải chăng trong trái tim anh thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là miễn cưỡng, cho đến khi anh tìm được một người thật sự phù hợp với mình thì sẽ đá cô đi. Nghĩ tới đây thì hai bàn tay của Trang Nại Nại siết lại thật chặt. Cô ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình rồi bỗng cảm thấy suy nghĩ bất ngờ, nghĩ tới ngày hôm nay của mình thật nực cười. Vậy mà cô lại tưởng rằng Tư Chính Đình thích cô cơ đấy. Nếu như anh không thích cô, thì cái giường công chúa đó phải giải thích thế nào đây? Nội tâm của Trang Nại Nại xoắn suýt hết lên, cô cúi đầu theo Tư Chính Đình đi về phía bàn ăn. Phòng ăn của Tư gia rất lớn, cũng rất lạnh lẽo. Một bàn ăn, hai cái ghế, nhìn thì đơn giản nhưng lại có thể lộ ra sự sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết. Mấy người hầu mặc đồng phục yên lặng đứng xung quanh. Khi Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đi tới thì có người bước lên, chuẩn bị kéo ghế ra. Tư Chính Đình hơi nâng tay, người kia lập tức dừng lại rồi lui về chỗ cũ đứng cúi đầu chờ phục vụ. Sau đó, Tư Chính Đình đích thân đi tới một bên bàn ăn kéo ghế ra, rồi nhìn về phía Trang Nại Nại. Từng hành động của Tư Chính Đình đều khiến quản gia kinh ngạc không thôi. Khác, từ lúc nào mà thiếu gia lại ga lăng như vậy? Quản gia cũng cảm thấy nước mắt rưng rưng, quả nhiên là thiếu gia cưới vợ rồi thì trở nên có tính người hơn hẳn, hô hô hô, rốt cuộc cậu ấy cũng không còn lạnh băng băng như trước nữa rồi. Quản gia nhìn về phía Trang Nại Nại, trong đầu ông thầm nghĩ, ngay cả phu nhân cũng không được thiếu gia phục vụ như vậy, thiếu phu nhân chính là người đầu tiên. Ngay lúc quản gia cho rằng Trang Nại Nại hẳn đang cảm kích tới độ rơi nước mắt thì ông lại thấy Trang Nại Nại cúi đầu đi tới. Cô hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Tư Chính Đình mà đi thẳng qua một bên khác của bàn ăn, sau đó tự kéo ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống. Quản gia, những người hầu đứng xung quanh cũng lập tức nín thở. Bọn họ cảm thấy cơn bão vừa mới được dập tắt lại có khả năng bùng lên, đồng thời cũng âm thầm tự nhủ, thiếu phu nhân xong đời thật rồi. Nhà càng quý tộc thì sẽ càng chú ý lễ nghi trên bàn ăn, Tư Chính Đình là nam chủ nhân duy nhất thì đương nhiên ghế chủ vị phải là cho anh ngồi. Kể cả phu nhân và đại tiểu thư có tới cũng chưa bao giờ dám cướp vị trí của anh. Thế mà bây giờ, thiếu phu nhân cứ thế mà ngồi lên. Bầu không khí đông lại trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt không dám thở mạnh. Trang Nại Nại hết lần này đến lần khác đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình với một ánh mắt mờ mịt, đôi mắt đen to thật to dường như đang muốn nói, sao anh còn chưa ngồi xuống? Quản gia thật sự bó tay với Trang Nại Nại. Xem ra hôm qua ông không dành chút thời gian để nói cho thiếu phu nhân một chút quy tắc trong nhà quả nhiên là không ổn mà. Nhưng vì hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ, quản gia thấy mình vẫn nên đứng ra gánh tội thay Trang Nại Nại. Ông mang khuôn mặt đau khổ bước lên một bước. Thiếu gia, chuyện này, ông còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tình huống trước mắt dọa cho mất mật. Thiếu gia mà ông chắc chắn rằng sẽ nổi giận lại chỉ giật giật khóe mắt rồi mặt không đổi sắc mà ngồi xuống. Đôi mắt của quản gia trừng to đến mức như muốn rớt luôn ra ngoài. Thiếu gia ngồi xuống rồi. Ngồi xuống rồi. Ngồi xuống rồi. Oh my god. Thế giới này thật là diệu kỳ. Hay là thiếu gia nhà ông đã bị con quỷ nào đó cướp mất xác rồi. Sau đó, quản gia lại thấy khi Tư Chính Đình vừa ngồi xuống thì Trang Nại Nại rất tự nhiên mà cầm đôi đũa lên. Ăn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 83. Bây giờ hai chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu nam chủ nhân còn chưa ăn sao thiếu phu nhân lại dám ăn chứ. Quản gia nuốt một ngụm nước miếng rồi nhìn về phía Tư Chính Đình. Lại thấy anh chỉ khẽ cau mày một cái rồi cũng từ từ nhấc đũa lên. Quản gia. Quả nhiên đối với thiếu gia mà nói thì thiếu phu nhân rất khác biệt. Vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo, quản gia liền mặc kệ, không để ý tới nữa. Bữa cơm này với Trang Nại Nại không khác gì như ăn sáp. Vậy nên cô cũng không chú ý tới việc các món ăn trên bàn đều là những món mà cô thích. Mãi cho đến khi cô ăn no được lưng bụng, hoặc giả là vì có đồ ăn trong bụng cho nên trái tim lạnh băng hồi nãy của cô cũng dần ấm lên. Vẻ mặt đưa đám của Trang Nại Nại cũng vơi đi một nửa. Bất kể thế nào thì cô cũng coi như là hạnh phúc. Cô có thể gả cho người đàn ông duy nhất mà cô yêu sâu đậm trong cuộc đời này. Hơn nữa dù cho Tư Chính Đình không thích cô, nhưng ít nhất thì anh cũng không thích người khác, đúng không? Cưới cũng đã cưới rồi, làm thì cũng làm rồi. Lúc này cô lại đi xoắn suýt việc anh có yêu cô hay không thì có ích lợi gì. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại liền để đũa xuống. Cô định đi lên lầu rửa mặt nhưng vừa mới ngẩng đầu lên lại thấy Tư Chính Đình vẫn đang thong thả ăn cơm. Vì vậy cũng không tiện nói mình đã ăn xong muốn đi trước. Trang Nại Nại dứt khoát dùng khóe mắt mà quan sát anh. Dáng vẻ lúc ăn cơm của Tư Chính Đình trông rất đẹp. Từng cử động của anh đều lộ ra sự quý phái. Tốc độ ăn không nhanh nhưng lại ăn được khá nhiều. Nhất là hiện giờ Tư Chính Đình còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khiến Trang Nại Nại có cảm giác người đang ngồi trước mặt cô cùng với hình bóng cậu thiếu niên mấy năm trước như hòa vào nhau. Khi học lớp 10, buổi trưa đều ăn cơm tại trường học. Cho dù là đám người thừa kế của các tập đoàn lớn cũng không ngoại lệ, việc ăn uống cũng như những người khác. Càng là quý tộc thì lại càng chú trọng về vấn đề giáo dục. Lúc ấy Trang Nại Nại muốn theo đuổi Tư Chính Đình nên cực kỳ chú ý khẩu vị của anh. Cô thấy anh ăn nhiều nấm hơn các thứ khác một chút thì liền nấu canh nấm đem tới. Tâm tư ở cái thuở niên thiếu ấy đơn giản biết bao. Đối tốt với một người thì chính là đối tốt với người đó. Không còn bất cứ tâm tư nào khác. Canh nấm đặt trong hộp giữ nhiệt nên đến trưa vẫn còn âm ấm. Đến phòng An nhìn thấy Tư Chính Đình thì ánh mắt cô lập tức híp thành một đường cong. Cô bưng canh chạy tới nói, Tư Chính Đình, cậu nhìn canh nấm tớ nấu này, ăn ngon lắm, cậu ăn thử đi. Có lẽ là vì chạy quá nhanh cho nên cô bị vấp phải cái chân của Tả Y Y, canh nấm trong tay cũng cứ thế bay ra ngoài. Tư Chính Đình dù có tránh nhanh đi nữa thì vẫn bị dính một chút lên quần áo. Trang Nại Nại thì càng thê thảm hơn, đã bị ngã xuống đất thì thôi, lại còn xui xẻo ngã luôn vào vũng canh vừa mới đánh đổ. Hai bàn tay chống mạnh xuống sàn làm nước canh văng tung tóe lên, khiến cô phải nhắm chặt hai mắt của mình lại. Cho đến khi bình tĩnh lại thì việc đầu tiên mà Trang Nại Nại làm là hung hăng trợn mắt nhìn Tả Y Y, sau đó cuống cuồng nhìn về phía Tư Chính Đình định giải thích. Thế nhưng khi cô nhìn anh thì lại bỗng nhiên cười rộ lên nói, Tư Chính Đình, cậu nhìn xem bây giờ chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu, cả người cậu toàn canh nấm, cả người tớ cũng toàn canh nấm, ha ha ha ha ha ha ha. Sắc mặt của Tư Chính Đình lúc đó đen đến mức không thể đen hơn, anh nhíu chặt chân mày rồi lạnh lùng trừng mắt với cô một cái, sau đó tức giận bỏ đi, ngay cả cơm cũng không ăn nữa. Tư Chính Đình khi đó tốt biết bao, kể cả anh có tức giận thì cùng lắm là không để ý đến cô nữa chứ đâu có giống như bây giờ, giận lên là lại ném di động, đúng là đi theo con đường tổng tài bá đạo mà. Trang Nại Nại nhìn bầu không khí trong phòng, từng người đều sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, cô khẽ bĩu môi một cái rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Được rồi, thật ra thì cô cũng đang sợ đây, đương nhiên cô cũng không nhận ra. Cái tai của ai đó đang lặng lẽ đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Tư thiếu phu nhân, chức trách của cô là cái gì? Tầm mắt nóng bỏng ở phía đối diện khiến Tư Chính Đình cảm thấy cái tai của mình hơi nóng lên. Ánh mắt của anh khẽ trầm xuống rồi lại đột nhiên nghĩ tới lúc còn đi học. Có lần cô đã hất cho anh cả người toàn canh nấm. Lúc đó anh giận đến mức phải xoay người bỏ đi. Anh cứ nghĩ rằng sau chuyện đó thì cô sẽ thấy xấu hổ lúng túng hay gì đó, hoặc ít nhất sẽ nghỉ học một hai ngày. Thế nhưng không ngờ ngay tiết học sau, cô lại nhờ người truyền cho anh một mẩu giấy nhỏ. Chữ của Trang Nại Nại siêu siêu vẹo vẹo, chữ lớn chữ nhỏ chẳng có quy luật gì y như con người của cô vậy. Nội dung trên mẩu giấy là, bạn Tư Chính Đình, thông qua chuyện ngày hôm nay tớ mới hiểu được một chuyện. Hóa ra muốn theo đuổi một người còn cần học võ nữa. Cậu yên tâm, lần đưa canh nấm tiếp theo chắc chắn sẽ không hát lên người cậu nữa đâu. Lúc anh nhận được mẩu giấy này thì khóe mắt giật giật không ngừng. Chỉ nghĩ, cái cô bạn này tại sao lại có thể không cần mặt mũi như vậy chứ? Cứ mãi không chịu từ bỏ. Nghĩ tới đây thì ánh mắt của Tư Chính Đình trở nên ấm áp. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Trang Nại Nại đang nhàm chán cầm đũa đếm số hạt cơm trong bát. Mặc dù có chút biếng nhác, thế nhưng bộ dạng kia của cô lại lộ ra một sự hấp dẫn vô hình. Đôi lông mày lá liễu sống động, hàng lông mi dài thật dài rủ xuống tạo thành cái bóng mờ mờ. Đôi mắt to tròn đen nhánh cũng xinh đẹp động lòng người. Sống mũi nhỏ xinh thẳng tắp, đôi môi anh đào hơi vểnh lên. Ngay cả cái cằm của cô cũng có một đường cong mê người. Hình ảnh kịch liệt tối ngày hôm qua bỗng lướt qua đầu, khiến mắt anh hơi sẫm lại. Nhưng rồi Tư Chính Đình chợt thấy một vết đỏ nhợt nhạt trên gò má trắng nõn của cô. Trong nháy mắt, tất cả những hình ảnh mập mờ kia đều biến mất toàn bộ. Đôi mắt của anh khẽ híp lại rồi tràn ra vẻ tàn nhẫn. Tư Chính Đình đặt mạnh đũa xuống bàn. Âm thanh này nhất thời đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng. Ăn, đồng thời cũng khiến Trang Nại Nại sợ hãi mà ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt mông lung. Lại sao nữa rồi? Rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn tốt lắm mà. Anh lại nghĩ tới cái chuyện khiến anh tức giận tới mức quăng cả di động sao? Trang Nại Nại dè dặt nhìn sắc mặt của Tư Chính Đình. Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống rồi ngồi thẳng người lên. Sau đó đặt hai tay lên bụng. Bộ dạng nhìn kiểu gì cũng thấy ngoan ngoãn dễ bảo. Quản gia vẫn một mực quan sát Trang Nại Nại. Thấy cô hành động như vậy thì lập tức cảm thấy câm nín. Đột nhiên có một suy nghĩ nhảy ra trong đầu ông, cách hoạt động não của thiếu phu nhân không cùng một kiểu với não của bọn họ thì phải. Tư Chính Đình cũng bị dáng vẻ của cô làm cho hết nói nổi, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, tình hình trở nên căng thẳng trong nháy mắt. Một lát sau, nhìn cái bộ dạng anh không cần nói chuyện với tôi không có quan hệ gì với anh hết của cô, anh đành phải hít sâu mấy hơi mới đè được sự cáu kỉnh của mình xuống. Anh đột nhiên gọi, Trang Nại Nại. Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên, vô thức hô, có mặt. Cái đoạn đối thoại quỷ dị này, đúng là không dám nhìn thẳng mà. Người hầu đứng xung quanh lập tức nghiêng đầu, bả vai cũng không nhịn được mà rung rung lên. Tư Chính Đình nhíu mày lại, quản gia lập tức vẫy tay cho những người hầu lui ra ngoài, đám người đang cố cúi gằm đầu như được đại xá, nhanh chóng rời đi. Còn ở đấy tiếp thì bọn họ không biết là nên nghẹn hay nên cười nữa. Lúc này Trang Nại Nại nào có để ý đến mấy chuyện đó, cô vẫn nhìn Tư Chính Đình một cách khó hiểu, tại sao đột nhiên lại gọi tên cô. Một lúc lâu sau, Tư Chính Đình mới lên tiếng, Trang Nại Nại, thân là Tư Thiếu Phu Nhân, vậy chức trách của cô là gì? Chức trách? Trang Nại Nại đột nhiên nghĩ tới những lời anh nói tối qua. Anh nói anh cưới cô là vì người thừa kế, vậy ra chức trách lớn nhất của cô là sinh em bé cho anh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, cái giường này là chuẩn bị cho em sao? Cô cũng đâu nói là không sinh đâu. Làm gì mà cái người này cứ một hai ngày lại nhắc nhở cô vậy? Thử thay đổi cách nghĩ một chút xem. Không đúng, Tư Chính Đình là người tích chữ như vàng, mỗi câu nói của anh đều có thêm tầng ý khác. Vậy nên làm một Tư Thiếu Phu Nhân thì ngoại trừ sinh con ra thì cô còn có nhiệm vụ khác nữa đúng không? Trang Nại Nại mờ mịt nhìn về phía quản gia. Quản gia rất đúng lúc giải quyết thắc mắc của cô, Thiếu Phu Nhân. Chức trách của thiếu phu nhân là chăm sóc thiếu gia. Trang Nại Nại, quản gia quan sát sắc mặt của Tư Chính Đình, sau đó tiếp tục nói, thiếu phu nhân, nếu thiếu gia khát thì thiếu phu nhân phải rót nước. Nếu thiếu gia đói bụng thì thiếu phu nhân cần phải gọi món ăn. Nếu trời lạnh phải nhắc thiếu gia mặc thêm quần áo. Nếu trời tối thì thiếu phu nhân cần nhắc thiếu gia đi nghỉ sớm. Quan trọng nhất là thiếu gia bị bệnh dạ dày cho nên thiếu phu nhân phải nhắc nhở thiếu gia ăn đúng giờ. Trang Nại Nại nghe quản gia nói xong thì sắc mặt tái mét. Anh xác định là anh cưới vợ chứ không phải cưới về một người về làm mẹ đấy chứ. Thực sự là khó hầu mà. Nhưng mà, nghe về sau thì anh bị bệnh dạ dày. Trang Nại Nại bỗng quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình. Lúc lên lớp 11 thì anh mạnh mẽ như trâu cơ mà. Sao bây giờ lại bị bệnh dạ dày? Sau đó cô lại nhớ tới chuyện, anh không có thói quen ăn sáng. Hóa ra nguyên nhân bị đau dạ dày là vì cái này sao? Trang Nại Nại lập tức đau lòng. Sao cái người này lại không biết tự chăm sóc mình như vậy chứ? Quản gia chớp chớp mắt nhìn Trang Nại Nại, thấy cô thất thần thì không thể không ho khan một tiếng. Sau đó tiếp tục nói, thiếu phu nhân, từ những điều đó tổng hợp lại thì... Ngày mai cô không thể tiếp tục đi làm. Cái gì cơ? Không thể đi làm. Tuy nói là cô đã từ chức nhưng mà cô đang định đi tìm công việc mới. Trang Nại Nại chớp chớp hai mắt to tròn của mình. Nhưng mà không đi làm sẽ không có tiền lương. Về sau mẹ cô từ nước ngoài trở về thì lấy cái gì mà ăn? Trang Nại Nại bĩu môi, trừng quản gia một cách không phục. Quản gia lại liếc Tư Chính Đình. Sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận mới nói, thiếu phu nhân, tôi biết là thiếu phu nhân muốn đi làm, ngày nào cũng ở nhà chắc rất buồn chán. Trang Nại Nại bị nói trúng tim đen lập tức gật đầu như giá tỏi. Quản gia liền nói tiếp, nếu như vậy thì tôi gợi ý cho thiếu phu nhân một biện pháp, vừa đi làm lại vừa có thể chăm sóc cho thiếu gia. Hai mắt của Trang Nại Nại lập tức sáng lên, biện pháp gì vậy? Thiếu phu nhân đến Đế Hào làm việc. Trang Nại Nại, chưa tốt nghiệp mà đã có thể bước vào công ty tổng bộ của tập đoàn Đế Hào là ước mơ của tất cả mọi người. Nhưng mà, bây giờ chỉ gặp Tư Chính Đình mỗi buổi tối thôi mà cô đã sợ hết hồn hết vía. Nếu như đi làm ở Đế Hào thì chẳng phải là lúc nào cũng nhìn thấy anh sao? Liếc mắt thấy vẻ mặt không muốn của Trang Nại Nại thì Tư Chính Đình lại thấy hậm hực trong lòng. Anh hơi hít mắt lại rồi hỏi một cách sắc bén, cô không muốn... Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, không có, em rất muốn mà, cực kỳ muốn, đơn giản là cực kỳ muốn. Tư Chính Đình nghe cái giọng trái lương tâm của cô thì hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên đi lên lầu. Trang Nại Nại nhịn xuống cảm giác dở người của mình rồi ngoan ngoãn đi lên lầu. Quản gia trông bóng lưng đi lên lầu của hai người họ xong liền xoa xoa mồ hôi vô hình trên trán mình. Thiếu gia, chẳng phải thiếu gia muốn để thiếu phu nhân ở bên cạnh thì mới yên tâm sao? Cần gì phải vòng vo tam quốc như vậy? Tôi thấy thiếu gia không cần chăm sóc thiếu phu nhân là tốt lắm rồi. Trang Nại Nại đi theo Tư Chính Đình về phòng ngủ, vừa đẩy cửa phòng ra thì cái đầu tiên đập vào mắt cô chính là cái giường công chúa hoành tráng kia. Sự nghi ngờ cứ mãi quanh quẩn trong lòng cô lại lập tức bùng lên. Trang Nại Nại ngẩng lên nhìn Tư Chính Đình, cô cảm thấy tâm tình của anh không tệ cho nên đánh liều hỏi. Cái giường này là chuẩn bị cho em sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, cô nói cái gì? Trang Nại Nại nói xong thì thấp tha thấp thỏm trong lòng. Chính bản thân cô cũng biết ý nghĩ này là xa vời. Rõ ràng chính cô cũng hiểu cái này chỉ do cô tự mình đa tình. Thế nhưng khi nhìn đến cái giường thì cô lại nhịn không được. Bước chân của Tư Chính Đình dừng lại. Anh quay đầu rồi dùng đôi mắt đen thẫm nhìn cô. Trang Nại Nại đối diện với ánh mắt đấy thì trái tim liền đập rộn ràng, ánh mắt cũng bay lên. Cuối cùng cô cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của anh. Một lát sau, Tư Chính Đình bỗng hỏi lại, cô nói cái gì? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình, cô không thể nói rõ được tâm tình lúc này của mình là như thế nào. Ngay khi cô hỏi ra cô đã cảm thấy hối hận rồi. Cô nghĩ xem liệu có thể thu lại câu vừa rồi hay không. Thế nhưng, khi Tư Chính Đình nói không nghe thấy thì cô lại có chút cảm giác mất mát nhàn nhà. Cô rất muốn hỏi lại một lần nữa. Có điều khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh băng băng của anh thì không nói lên lời. Không có gì. Tư Chính Đình hờ hững ừ một tiếng rồi đi về phía phòng tắm. Tốc độ bước của anh nhanh hơn một chút so với vừa rồi. Biên độ cũng có chút mất trật tự. Cái giường đó là do anh tự tay thiết kế, rồi tìm người chuyên nghiệp gia công vì để một ngày nào đó có thể cưới được cô về nhà. Tư Chính Đình khẽ nhếch, môi lộ ra một nụ cười tự giễu. Cô đã tìm được mối tình mới trong trường đại học thì sao cô có thể quan tâm chiếc giường này là dành cho ai? Vừa nghĩ tới đây thì ánh mắt của Tư Chính Đình trở nên lạnh dần, trong lòng cũng cảm thấy uất ức. Anh bước vào phòng tắm rồi giận dữ đóng sầm cửa phòng lại. Trái tim nhỏ bé của Trang Nại Nại giật nảy một cái. Cô lại có cảm giác Tư Chính Đình lại mất hứng rồi. Cái tên này đúng là thần kinh không ổn định. Trang Nại Nại đi qua đi lại trong phòng ngủ. Tiếng nước trong phòng tắm nhắc nhở cô chuyện gì sắp xảy ra. Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua thì khuôn mặt bắt đầu đỏ rực lên. Tối hôm nay chắc Tư Chính Đình lại không gì gì đó đâu nhỉ. Anh khi nào cũng lạnh như băng. Mấy năm nay lại không qua lại với bất kỳ cô gái nào, giữ mình trong sạch như vậy cho nên chắc nhu cầu kia cũng không lớn đâu nhỉ. Thế nhưng, nhớ đến việc tối qua Tư Chính Đình đem cô lăn qua lộn lại đến đêm khuya thì lại có chút không xác định. Trang Nại Nại có cảm giác bản thân chỉ hít thở thôi cũng không thuận. Cô đứng ngồi không yên trong phòng ngủ một hồi, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch luôn lên ghế sơ lan. Tiếng nước trong phòng tắm khiến cô càng thêm căng thẳng. Kỳ thật nếu xét về mặt lý thuyết thì lần đầu của con gái chắc chắn rất đau. Đáng tiếc, đây chỉ là đối với người khác thôi. Từ nhỏ Trang Nại Nại đã được mẹ mình nuôi cho khỏe mạnh phồng phao. Tối ngày hôm qua dù điên cuồng như vậy nhưng cũng chỉ hơi tê mỏi hai chân thôi. Nói là vậy nhưng tối nay cô cũng chưa chắc chịu được một hồi lăn lộn nữa. Trang Nại Nại còn đang nghĩ ngợi thì tiếng nước đột nhiên ngừng lại. Trái tim của cô nhảy rộn lên, hai mắt thì chằm chằm vào buồng tắm, xem ra cô còn khẩn trương hơn cả tối qua. Đêm qua cô vốn tưởng rằng Tư Chính Đình sẽ không làm mấy chuyện vợ chồng, thế nhưng động tác của anh lại quá nhanh khiến cô hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Nhưng còn hôm nay, két, một tiếng, cửa mở ra, Trang Nại Nại lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt cũng nhìn lung ta lung tung trong phòng, tay chân thì luống cuống không biết làm sao. Cô chỉ hận không thể tìm một chỗ mà tự giấu mình đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Rõ ràng bọn họ đã gần như vậy rồi mà vẫn xa. Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình chuẩn bị đi ra thì chui tọt lên giường trùm chăn lại. Nhưng nằm xuống rồi cô mới phát hiện, trên cái giường này của bọn họ chỉ có một cái chăn. Lẽ nào đêm qua hai người họ không những ngủ cùng giường mà còn đắp cùng một chăn sao? Trang Nại Nại vùi đầu vào trong chăn rồi nhích nhích sang một bên mé giường. Cô dùng nửa cái chăn quấn mình thành một cái bánh tét, sau đó nằm im lắng nghe động tĩnh. Tiếng bước chân có nhịp điệu ổn định vang lên từng đợt, chắc là Tư Chính Đình đi đến chỗ tủ quần áo thay đồ, tiếp đó lại đi tới ghế sơ lan. Sau khi anh ngồi xuống thì đột nhiên không có tiếng động gì nữa. Anh đang làm gì vậy? Lẽ nào tối nay hai người bọn họ ngủ riêng? Một lát sau, Trang Nại Nại thực sự nhịn không được nữa. Cô len lén vén một góc chăn nhìn sang, phát hiện Tư Chính Đình đang cầm máy tính xách tay gõ một cách thần tốc. Người này thật là bận rộn. Trang Nại Nại thở phào một hơi, cô không ngủ được bèn cầm lấy máy tính bảng trên bàn ra xem một bộ phim drama máu chó. Thấm thoát đã đến 11 giờ. Lúc cô đang xem phim đến sung sướng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại thì thấy Tư Chính Đình đã đứng lên từ lúc nào, thậm chí còn đang bước về phía bên này. Cô lập tức cả kinh, nhanh chóng quăng di động xuống dưới gối rồi nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ. Tiếp đó là cảm giác giường bên cạnh bị lún xuống. Tư Chính Đình xốc chăn lên rồi chui vào. Một luồng hơi thở đàn ông lành lạnh cộng thêm mùi sữa tắm dễ chịu ập vào mặt khiến cho cơ thể của Trang Nại Nại căng cứng. Cô cảm nhận được hình như anh ngồi ở đó một lát rồi mới tắt đèn ngủ, sau đó nằm xuống không nhúc nhích. Một lát sau, hô hấp của Tư Chính Đình cũng trở nên đều đều. Trong bóng tối, bọn họ có thể nghe được cả tiếng hít thở của đối phương. Trang Nại Nại trừng to hai mắt, anh cứ thế ngủ sao? Chỉ đơn giản như vậy đã ngủ. Cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình, thấy anh thật sự đang nhắm mắt ngủ thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Trang Nại Nại mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô nhẹ nhàng xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị ngủ. Thế nhưng ngay tại lúc này, một cánh tay to ấm áp đột nhiên vươn tới bên hông rồi ôm siết lấy cô. Người Trang Nại Nại bị lật lại một cái. Tiếp đó là thân thể của ai kia đè lên. Trang Nại Nại cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng tiếng kinh hô của cô lại bị anh nuốt hết vào bụng. Động tác của Tư Chính Đình tối hôm nay có chút mạnh bạo, cũng mang theo chút ý tứ trừng phạt. Mỗi một động tác anh đều dùng hết sức của mình nên Trang Nại Nại nhanh chóng không chống đỡ nổi. Cô khe khẽ kêu như định nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn của anh chặn lại. Đưa tay ra thì bị anh túm lấy. Đừng có nhìn vóc người của Tư Chính Đình gầy gò mà lầm, sức của anh rất lớn, Trang Nại Nại không cách nào cản nổi sự tấn công của anh. Chiếc giường lớn dường như không chịu nổi những va chạm mạnh mẽ ấy mà vang lên từng tiếng kéo kẹt, mãi đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng được kết thúc bằng một đợt tấn công đầy mãnh liệt của anh. Trang Nại Nại có cảm giác cả người mình đều tê liệt từ đầu tới chân, thậm chí không có sức để nhúc nhích một đầu ngón tay. Trong bóng tối, cô mở to mắt, há miệng thở hổn hển. Mới vừa rồi cô có cảm giác mình sẽ chết ngay trong những con sóng mãnh liệt ấy. Khuôn ngực lên xuống phập phồng, những giọt mồ hôi của hai người họ như hòa chung vào một chỗ, không thể phân biệt. Hơi thở của Trang Nại Nại và Tư Chính Đình hòa trộn với nhau, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đối phương. Rõ ràng hai người họ đã gần như vậy rồi mà lại vẫn xa. Hết lần này đến lần khác đều không thể nhìn thấu trái tim nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88. Sự dịu dàng đối lập. Trang Nại Nại cảm nhận được sự bi thương vô hình trong lồng ngực của bản thân. Ngón tay của cô cũng dần dần siết lại. Bỗng Tư Chính Đình vén chăn đứng lên. Anh thuận tay khoác lên mình một chiếc áo ngủ rồi bước về phía phòng tắm. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng cao ngất của anh thì lại nhịn không được mà đem cả người mình vùi sâu vào trong chăn, nước mắt đột nhiên rơi xuống lã chã. Cái cảm giác bất ngờ không báo trước vừa rồi khiến Trang Nại Nại cảm thấy bản thân như bị cưỡng hiếp. Cô biết mình không có quyền khóc lóc. Mặc kệ nguyên nhân là gì thì lúc cô quyết định kết hôn với anh chẳng phải đã nên chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này rồi sao? Nhưng có lẽ là do thân thể quá mệt mỏi nên nội tâm cũng trở nên yếu đuối. Lúc này cô không khống chế nổi tâm tình của mình, cũng giống như cái việc cô trốn thật sâu vào trong chăn, nước mắt có muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Trang Nại Nại đang âm thầm khóc lóc thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân bước tới. Cô bỗng cảm thấy hoảng sợ. Kiểu gì thì kiểu, Tư Chính Đình có tắm cũng phải mất 5 phút chứ. Sao mới có được 1 phút mà đã đi ra rồi? Trang Nại Nại sợ đến mức cọ cọ mặt của mình vào tấm chăn lau sạch nước mắt. Lúc cô muốn thò đầu ra xem có chuyện gì xảy ra thì cả người lẫn chăn đều bị bế lên. Đột nhiên bị nhấc lên cao khiến Trang Nại Nại càng cảm thấy sợ. Cánh tay của cô lập tức chui ra khỏi chăn ôm lấy cổ của Tư Chính Đình. Cô dùng đôi mắt mờ mịt lại hơi sưng đỏ của mình nhìn anh. Anh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn định làm thêm hiệp nữa? Nhưng mà cô thật sự rất đau mà. Trên đôi tay trắng nõn của Trang Nại Nại có 2 vết máu đọng tím bầm. Thấy vậy, ánh mắt của Tư Chính Đình lại trở nên buồn bã. Anh biết, ngày hôm nay anh cố đè nén con dã thú trong lòng lại nhưng vừa rồi nó lại bùng phát. Vậy nên trong lúc ấy anh đánh mất lý trí của mình mà làm cô bị thương. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn xuống. Mặc dù Trang Nại Nại cố giấu đôi mắt của mình đi nhưng nhờ vào ánh sáng yếu ớt của phòng tắm, anh vẫn phát hiện ra 2 hốc mắt của cô hơi hồng hồng. Tư Chính Đình sửng sốt, cô đang khóc sao? Là do anh làm cô bị thương nên khóc sao? Trong đôi mắt của Tư Chính Đình ánh lên sự hối hận, động tác ôm lấy Trang Nại Nại cũng càng thêm dịu dàng. Trong phòng tắm có mở máy sưởi nên khá ấm áp. Lúc Tư Chính Đình định vén chăn lên thì phát hiện cô khẽ run lên. Anh lập tức ngừng tay lại, sau đó đặt cô lên cái ghế bên cạnh bồn tắm. Em ngâm nước nóng đi, sẽ thoải mái hơn chút. Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài. Trang Nại Nại ngây người. Hóa ra vừa rồi anh vào phòng tắm là để xả nước cho cô, là để cho cô tắm. Anh vốn là người yêu sạch sẽ, thế mà lại nhường cô tắm trước sao? Sự cảm động dần dần dâng lên trong lòng Trang Nại Nại. Thế nhưng trong nội tâm cũng đồng thời có một âm thanh lý trí nhắc nhở cô. Trang Nại Nại, mày đừng tự mình đa tình. Dù có là một thằng đàn ông xa lạ thì sau khi làm cái chuyện đó cũng chắc chắn đối xử dịu dàng với đối phương mà thôi. Trang Nại Nại thở dài rồi vén chăn lên nhìn cơ thể tàn tạ của mình. Sau đó tiến vào bồn tắm. Nước ấm khiến toàn thân cô được giãn ra. Cơ bắp cứng đờ cũng mềm xuống. Trang Nại Nại ngâm một lúc thì mí mắt càng ngày càng nặng. Bồn tắm mơ xa thật sự quá thoải mái cho nên cô đã ngủ mất từ lúc nào chẳng hay. Tư Chính Đình bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện ra bản thân còn chưa tắm rửa. Anh định qua phòng tắm trong phòng khách tắm một cái. Nhưng vừa nhìn về phía nhà tắm, nghĩ đến dáng vẻ uể oải mờ mịt của cô lại có chút không yên lòng. 10 phút sau, trong phòng tắm vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Nại Nại, em có thích cái giường này không? Tư Chính Đình có chút lo lắng, anh cau mày do dự mấy lần, rốt cuộc không nhịn được mà đẩy cửa đi vào. Chứng kiến tình cảnh bên trong, anh lập tức sững người. Trang Nại Nại đã ngủ rất sâu, đầu của cô tựa vào thành bồn tắm còn cơ thể thì chậm rãi chìm xuống. Lúc Tư Chính Đình đi vào thì cũng đúng lúc mà cái đầu nhỏ của cô trượt xuống theo. Trái tim của Tư Chính Đình cứng lại, anh nhanh chóng vọt lên ôm lấy cô. Trang Nại Nại thì chẳng có bất cứ phản ứng nào, ngủ đến ngon lành. Tư Chính Đình, anh có cảm giác trái tim của mình vẫn nhảy loạn trong lồng ngực. Một màn vừa rồi quả thực khiến anh sợ hãi. Tư Chính Đình hít sâu một hơi để ổn định lại hô hấp của mình rồi mới ôm cô lên. Sau đó cẩn thận bế về giường. Anh nhấc chăn lên đắp kín lại cho cô. Còn bản thân thì ngồi ở mép giường nhìn cô. Bỗng anh đột nhiên cúi đầu xuống rồi thì thầm vào tai cô. Nại Nại, em có thích cái giường này không? Lúc Trang Nại Nại tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, do được tắm rửa sạch sẽ và được ngủ đáy giấc cho nên trừ bỏ thân thể còn có chút tê dại ra thì tinh thần của Trang Nại Nại vô cùng tốt.